Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1358. Đệ 1358 chương Đại Ma Vương tới. Hải Lan cảnh âm hồn điện hủy diệt. Tùy theo dựng lên chính là Đại Ma Vương cùng Phong Thiếu Chủ thanh danh lại lần nữa vang vọng hạ tứ. Cảnh, tứ cảnh nội rất nhiều trẻ tuổi đệ tử đều lấy hai người vì sùng bái đối tượng cùng mục tiêu phấn đấu. Thiên vũ cảnh cùng thông minh sắc sảo cảnh nội tà tu tắc mỗi người cảm thấy bất an. Đặc biệt là thiên vũ cảnh, gần nhất một tháng cơ bản cũng chưa tà tu ra tới hoạt động. Bởi vì đại ma vương tới, Mù Thanh Thiển mấy người tới thiên vũ thành. Thiên vũ cảnh chủ đã sớm dẫn dắt này một chúng cao tầng ở cửa thành nghênh đón. Trải qua man hoang cảnh cùng Hải Lan cảnh thành công tiêu diệt âm hồn điện sau. Thiên vũ cảnh nội cao tầng đã sớm đem Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần làm như khách quý chung khách. Quý, ngóng trông bọn họ nhanh lên đã đến. Thiên vũ cảnh chủ đầy mặt tươi cười. Ngu tiểu hữu, Phong tiểu hữu, vài vị đạo hữu, ta nhưng mong ngôi sao mong ánh trăng. Rốt cuộc đem các ngươi mong tới, gặp qua thiên vũ cảnh chủ. Mấy người cười tiếp đón, cảnh chủ quá khách khí, vài vị đều là chúng ta khách quý tự nhiên không thể chậm trễ, thiên vũ cảnh chủ sang sảng cười. Nói, đi, đi trước trong thành uống ly rượu, ngay sau đó hắn cười như không cười nhìn về phía Ngu Thanh. Thiển nói, ta nghe nói đại ma vương thích uống rượu mạnh, ta chính là sớm liền chuẩn bị không ít rượu mạnh chờ ngươi đi phẩm nhất phẩm mần ni chúng ta đây. Thật đúng là muốn đi trong thành uống một chén, Ngu Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. Đoàn người ngồi yếm đi theo thiên vũ cảnh chủ phi hành tọa kỵ lập tức bay vào thiên không thành. Trung, thiên vũ cảnh chủ nơi ở một cái huyền phù trên đảo nhỏ. Bốn phía linh khí dư thừa, không ít cát tường điểu thú bay lượn, cho người ta một loại đằng vân giá vũ thiên cảnh cảm giác. Thượng tiểu đảo. Thiên vũ cảnh chủ chỉ để lại Minh Hải Thiền Sư tiếp khách. Còn lại người đều làm hắn chi đi rồi. Minh Hải Thiền Sư đối với Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cười cười. Hai vị thí chủ đã lâu không thấy. Minh Hải Thiền Sư đã lâu không thấy. Như thế nào không gặp Tuệ Thanh Sư Thái. Ngu Thanh Thiền cười mở miệng. Tuệ Thanh ba tháng thiên có điều ngộ đạo đang ở bế quan. Nàng cũng không biết hai vị tiến đến. Nếu không sợ là đã sớm xuất quan, Minh Hải Thiền Sư đối hai người thái độ thực thân hòa. Ẩn ẩn toát ra một loại kính sợ, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Nếu Sư Thái đang ở bế quan, kia vẫn là không cần quấy dây nàng hảo, trở về sau có cơ hội tái kiến cái mặt hảo. Thiên vũ cảnh chủ chỉ trên bàn phóng mấy vò rượu nói. Đại ma vương, này mấy hồ rượu mạnh đã có thể về ngươi. Hảo, đối với rượu mạnh ta đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngu Thanh Thiển đã nghe thấy được một cổ rượu hương, cười cầm lấy một vò, trực tiếp xé phong khẩu khai uống, ngay sau đó híp mắt, một bộ hưởng thụ mười phần bộ dáng. Rượu ngon, Công Tôn Diễn mấy người chưa bao giờ gặp qua Ngu Thanh Thiển loại này hào khí uống rượu bộ dáng. Còn ngẩn người, tiểu nha đầu tính tình chính là làm người thích. Không dáng vẻ kịch cỡ mần ni Tiêu Bách thích nhất chính là Ngu Thanh Thiển ngay thẳng tùy ý tính. Tình, Ngu Thanh Thiển lại lần nữa uống lên mấy mồm to, cười nói, uống rượu mạnh liền phải từng ngụm uống mới có tư vị. Các ngươi muốn hay không tới điểm? Không cần, ngươi một mình hưởng dụng thì tốt rồi. Mấy người xua xua tay, bọn họ đều thích cùng cam liệt rượu gạo, thiên vũ cảnh chủ cũng là có điều chuẩn bị. Phong Thần ở trong sinh hoạt tuyệt đại bộ phận thói quen cùng Ngu Thanh Thiển là phi thường hợp. Phách, nhưng là hai người ở uống rượu phương diện thích lại có rất lớn khác nhau. Bất quá Ngu Thanh Thiển càng thích loại này khác nhau. Cái gì đều giống nhau liền không thú vị. Bệnh mỹ nhân trước này đều sẽ không miễn cưỡng cướp đoạt nàng yêu thích. Nàng cũng là như thế. Mấy người giao bôi đổi chẳng uống lên hơn nửa canh giờ. Từ nói chuyện phiếm đến nói đến chính đề. Hết chương.